Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 479, muốn ôm liền ôm. Ta không phản kháng, vì cái gì muốn tản bộ? Đi theo Yoru đi một đoạn, Osusuki Kaguya phảng phất mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Với ta mà nói, vô luận ăn cái gì đều có thể rất nhanh tiêu hóa xong. Không cần thiết lãng phí loại này thời gian. Ngươi một cái tản bộ có lẽ là lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ, Yoru giơ lên hai người dắt tại cùng một chỗ tay. Hiện tại là chúng ta cùng một chỗ. Ngươi còn cảm thấy lãng phí thời gian sao? Osusuki Kaguya bỏ qua một bên ánh mắt. Không, không có. Chấm ngoặc kép, Yoru cười cười tiếp tục nắm nàng. Dọc theo đường nhỏ đi lên phía trước. Dần dần tới gần thần thụ. Như thế một viên đại thụ che trời. Liền không có bị đại địa bên trên đám người quan tâm sao? Hắn ngửa đầu ngắm nhìn gần như thấy không rõ ngọn cây nụ hoa. Dựa theo Osusuki Kaguya nói. Còn có 3 tháng liền sẽ thành thục. Đến lúc đó nàng sẽ bị ăn hết. Sau đó kết ra chakra trái cây tới. Làm sao sẽ chưa? Kaguya lắc đầu. Đưa tay sẽ bị gió thổi loạn tóc trắng dắt ở sau tai. Hiện nay đại địa bên trên 2 đại quốc, tổ quốc gia cùng kia quốc gia, bọn họ chính là lấy thần thụ vì biên giới tuyến, mỗi năm đều muốn đánh mấy trận, ai cũng muốn đem cây này chiếm làm của riêng. Miệng nàng một bên hiện lên một vệt trào phúng độ, cong, bọn họ nhưng lại không biết, chính là viên này trong mắt bọn họ thần thụ. Tại liên tục không ngừng hấp thụ viên tinh cầu này sinh mệnh lực. Cuối cùng để viên tinh cầu này chết đi. Chỉ cần sinh ra chakra trái cây. Cái này thế giới liền sẽ chết. Yoru kinh ngạc nói. Osusuki Kaguya lắc đầu. Không phải. Là viên kia chakra trái cây bị mang đi. Cái này thế giới mới sẽ tử vong. Nói cách khác cái kia hút đi năng lượng nhất định phải y nguyên. Ở tại cái này thế giới. Nếu không liền sẽ dầu hết đèn tắt. Chấm ngoặc kép, Yoru yên lặng suy tư. Hắn hiện tại mới hiểu được vì cái gì cái tinh cầu này bản thân. Cũng chính là sức mạnh tự nhiên sẽ tạo ra một cái tự nhiên chi chủ đến đánh cắp thiên ngoại lực. Lượng, chắc hẳn đây chính là tinh cầu tự vệ phương pháp. Lợi dụng Osusuki lực lượng đi đối phó Osusuki. Cho nên, cho dù là vì cái này thế giới còn có tương lai. Cũng không thể để Osusuki Isiki đem chakra trái cây mang đi. Yoru nói. Theo ngươi nói tương lai nhìn. Isiki không hề nghi ngờ là bị ngăn cản. Osusuki Kaguya nhìn xem hắn gò má nói. Nhưng ta tựa hồ cũng không có thành công. Nếu không sẽ không bị ép đến sử dụng đóng. Thật không biết hơn 2 tháng sau rốt cuộc phát sinh cái gì. Chấm ngoặc kép. Không quản phát sinh cái gì. Không quản ngươi đến lúc đó xảy ra chuyện gì. Yoru quay đầu nhìn nàng. Ít nhất trong tương lai. Ta sẽ để cho ngươi một lần nữa sống lại. Osusuki Kaguya bá đến ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Chậm rãi nói. Ngươi cam đoan. Thật nguyện ý để ta chia hết thời gian của nàng. Ta cam đoan. Yoru cười gật đầu. Mà còn chỉ cần nàng biết tất cả những thứ này. Nàng cũng sẽ đồng ý. Ngươi hiểu rõ như vậy nàng. Osusuki Kaguya nhịn không được nói. Không, chỉ là ta hiểu rất rõ ngươi. Yoru nắm chặt tay của nàng. Một cái tay khác bao trùm đi lên. Nhẹ nhàng nhào nặn động. Ngẫm lại xem, nếu như là ngươi, ngươi có thể hay không nguyện ý phân đi một chút. Bởi vì đó là ngươi nguyên bản thân thể. Cũng là ngươi sẽ có tương lai nguyên nhân. Osusuki Kaguya trầm mặc bên dưới. Chợt nhẹ nhàng gật đầu. Ta nguyện ý, Yoru cười nhìn nàng, im ngay không nói, Kaguya nâng lên đôi mắt, cùng hắn đen như mực ánh mắt sáng ngời đối mặt, lại nhìn thấy ánh mắt hắn bên trong, dung mạo hơi cong chính mình. Ta, chấm ngoặc kép, nàng nâng lên tay trái sờ một cái gò má, cười sao, chấm ngoặc kép, ân, nhìn rất đẹp, Yoru gật gật đầu, ta cười, chấm ngoặc kép. Osusuki Kaguya lại nhìn về phía hắn. Đột nhiên cảm giác được tâm tình chưa từng có cái nào một khắc như bây giờ như vậy bình tĩnh. Nhưng tim đập lại thoáng gia tốc. Bình tĩnh chính là tâm trạng. Gia tốc chính là động tâm. nếu như không chỉ là dắt tay, nếu như có thể ôm hắn, như thế, hẳn là cảm giác càng được rồi hơn. Nàng nghĩ như vậy, sau đó đem chính mình giật nảy mình. Ngươi thế nào? Yoru kỳ quái nhìn xem sắc mặt nàng biến ảo. Không có, không có gì. Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya quay qua đầu. Nàng cũng không muốn thừa nhận chính mình thế mà lại muốn ôm hắn. Thật sự là kỳ quái xúc động. Muốn ôm ta, Yoru lại cười. Muốn ôm liền ôm, ta sẽ không phản kháng, sẽ không kêu. Osusuki Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có. Nàng không có nhìn hắn. Yoru truyền đến âm thanh mang theo nồng đậm tiếu ý. Ngươi vừa rồi hướng ta vô ý thức tới gần nửa bước. Trên mặt hiện lên biểu lộ là rất động tình bộ dáng. Bình thường đến nói, loại tình huống này ngươi đều sẽ muốn cùng ta ôm. Tin tưởng ta, hắn siết chặt tay của nàng. Ta khả năng so chính ngươi còn hiểu hơn ngươi. Cùng Hanabi Hinata các đến một nửa tương đương. Với tân sinh linh hồn khác biệt, Osusuki Kaguya là hoàn chỉnh Kaguya linh hồn, cho nên toàn bộ quen thuộc cùng yêu thích đều là giống nhau. Trên lý luận đến nói, Osusuki Kaguya cùng Kaguya chỉ là không cùng giai đoạn khác biệt ký ức, mà Hinata cùng Hanabi lại không phải. Các nàng là rách ra, so chính ta còn hiểu hơn. Chấm ngoặc kép. Osusuki Kaguya không biết thế nào có chút không cao hứng. Đều là theo nàng nơi đó hiểu được. Nàng cắn răng, buột miệng nói ra. Người khẳng định không biết trên người ta nơi nào có. Ách, chấm ngoặc kép. Yoru nghe một nửa, liền hiểu ngay. Ta chưa có xem ngươi bây giờ thân thể. Đương nhiên không biết, nếu không ta dùng Byakugan. Chấm ngoặc kép, nói xong, ánh mắt hắn bịt kín một tầng bạch quang. Không muốn. Osusuki Kaguya vô ý thức đưa tay che lại ánh mắt của hắn. Băng lạnh buốt tay nhỏ bao trùm ở trên mặt. Tiếp lấy nàng liền kịp phản ứng chính mình làm kiện nhiều ngốc sự tình. Vội vàng đem để tay xuống. Người nếu là dám. Sau đó nàng liền phát hiện thủ hạ Yoru hai mắt sớm đã khôi phục bình thường. Lại nói một nửa lại nuốt trở vào. A, chấm ngoặc kép. Đen trắng nhìn xem rất không ý tứ. Yoru một mặt nghiêm mặt. Nếu như ta thật muốn nhìn, khẳng định cởi quần áo ra trực tiếp nhìn. Osusuki Kaguya bị hắn tiếng thông tục nói đến sững sờ. Lại suy nghĩ một chút tràng cảnh kia. Thân thể liền có chút nóng lên. Ngươi, nàng hất ra Yoru tay. Quay đầu đi ra, xanh trắng tóc trắng đổ Yoru một mặt mùi thơm ngát. Chờ một chút, Yoru hướng nàng đuổi theo. Mà Kaguya nghe đến âm thanh lập tức dừng bước. Yoru đụng phải bóng lưng của nàng. Đỉnh đầu hai sừng ở giữa cột chắc phát kết nhẹ nhàng va chạm chóp mũi. Hương thơm xông vào mũi. Hai tay thuận thế liền hướng về phía trước với tới. Nắm chắc tại nàng hai bên trên lưng. Tốt mảnh. Hắn buột miệng nói ra. Lỏng. Buông tay. Chấm ngoặc kép. Osusuki Kaguya bị hắn dán chặt sau lưng. Còn bị bàn tay ấm áp bắt lấy phần eo. Lập tức cảm giác thân thể đều mềm nhũn mấy phần. Âm thanh cũng liền mềm nhũn. Yoru đã tổng kết ra đối phó nàng phương pháp. Mà còn đặc biệt đơn giản. Bởi vì ý nghĩ của nàng rất dễ dàng bị mang đi chạch. Kaguya, nếu như hơn 2 tháng sau chú định ngủ say. Tỉnh lại chính là ngàn năm về sau. Chấm ngoặc kép, lời hắn nói tùy tiện khơi gợi lên Osusuki Kaguya suy nghĩ. Như vậy cuối cùng này một đoạn thời gian, ngươi muốn làm chút gì đó. Nàng ánh mắt dần dần trở nên mờ mịt, cũng tạm thời quên đi hiện tại tình cảnh. Ta, không biết còn có thể làm cái gì. Chấm ngoặc kép, Yoru hai tay lặng lẽ hướng nàng phẳng lì bụng dưới chuyển đi. Liền không có cái gì quyến luyến sao? Osusuki Kaguya cứ như vậy bị hắn từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.